kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 177, ngươi có bị ánh sáng đá sao? Đinh, hệ thống nhắc nhở, có thể, vậy mà có thể. Trả lời như vậy, để Lục Thần kém chút nhảy dựng lên. Điều này đại biểu tác dụng nhưng nhiều lắm. Đầu tiên chính là hắn tại tiến giai lúc có thể thôn phệ đại lượng thần linh bất diệt tinh huyết. Tiếp theo là có thể tinh luyện ra phẩm chất cao tinh huyết. Chỉ là, rất rõ ràng, hắn cao hứng quá sớm. Tại, có thể, về sau. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp xông ra. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ cần dùng tiêu hao 100 vạn điểm rèn luyện thanh trừ thần huyết bên trong tà ma chi lực. Để thần mặt trời huyết khôi phục căn bản, sau đó tiêu hao 1 tỷ điểm rèn luyện, liền có thể đem thần linh huyết dịch cường hóa vì thần linh bất diệt tinh huyết. Đây là cái gì? Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, ước, 1 tỷ, thảo, 1 tỷ, ngươi làm sao không đoạt? Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, đếm lấy phía sau số 0, Lục Thần kém chút hỏng mất. 100 triệu ta còn có thể cố gắng một chút. 1 tỷ, Lục Thần tại tuyệt vọng. Không nghĩ tới hệ thống thanh âm vậy mà lại vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ nếu như thu hoạch được phổ thông thần linh thần huyết, có thể tiêu hao 100 triệu điểm rèn luyện tiến hành cường hóa. Thần mặt trời vì cường đại thần lực, cho nên cần 1 tỷ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ cũng có thể hóa thân thần mặt trời hấp thu tín đồ tín ngưỡng chi lực. Cũng đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành mặt trời thuộc tính thần lực. Dùng này thần lực tiến hành cường hóa. 10 vạn điểm mặt trời thần lực liền có thể cường hóa ra một giọt chủ thần cấp bất diệt tinh huyết. 10 vạn điểm thần lực. Vẫn là chỉ định mặt trời thuộc tính. Thật nhiều, ta nghèo quá a. Hiện tại Lục Thần, bởi vì có thể tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực, càng có thể hóa thân mặt trời cự điểu tuần hành thiên địa, còn có thể công phá cỡ trung quỷ cảnh, cho là mình điểm rèn luyện không thiếu. Nhưng bây giờ hắn mới biết, mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ cần mình còn muốn cường đại, điểm rèn luyện liền vĩnh viễn không đủ. Đương nhiên, đây cũng là Lục Thần tâm quá lớn. Chủ thần cấp bất diệt tinh huyết đối ta có chút siêu cách. Người thường tiến giai truyền kỳ, để luyện ra bán thần cấp huyết dịch là được rồi. Ta hiện tại cũng có thể dạng này tiến giai. Chỉ là, dạng này tiến giai chỉ là miễn cưỡng, là truyền kỳ bên trong nhất phổ thông một cái. Dù là ta có trước kia cơ sở đặt cơ sở, cũng chỉ là truyền kỳ bên trong hơi cường đại một chút. Không cách nào thành tựu chí cường, dựa vào thần linh bất diệt tinh huyết thì là truyền kỳ bên trong cường đại một nhóm, cũng là mấy trăm năm qua thiên kiêu nhóm lựa chọn. Về phần dựa vào chủ thần cấp tinh huyết, ngàn năm khó gặp, đây không phải cách nói khuếch đại. Chủ thần cấp tinh huyết chính là khó như vậy được. 10 vạn điểm thần lực một giọt bất diệt thần huyết, dù là đối với cường đại thần linh đến nói cũng là 10 phần trọng yếu. Bất quá, khó mà nhìn thấy cũng đại biểu cho cường đại. Nếu như dựa vào chủ thần cấp bất diệt tinh huyết tiến giai, ta chính là ngàn năm khó gặp truyền kỳ. Mà lại, cùng dĩ vãng nhặt được chủ thần bất diệt tinh huyết may mắn khác biệt, ta tại phong hào giai đoạn chính là mạnh nhất, lại thu hoạch được chí cường chủ thần tinh huyết. Từ xưa đến nay thứ nhất truyền kỳ danh hiệu rất có thể rơi xuống trên đầu của ta. Nghĩ như vậy, Lục Thần song quyền nắm chặt hạ quyết tâm, liền quyết định như vậy, tích nắm năng lượng, đem thần mặt trời huyết cường hóa đến cực hạn. 1 tỷ điểm rèn luyện rất nhiều, nhưng cái này trên thế giới có quá nhiều cỡ trung quỷ cảnh. Đem bọn nó toàn bộ trừ bỏ, 1 tỷ điểm rèn luyện có thể tích nắm đủ. Quyết định về sau, Lục Thần liền chuẩn bị rời đi tầng hầm. Mà tại trước khi rời đi, hắn một trường vỗ tại thần linh trên bia mộ, chuẩn bị đem nó vỡ nát. đây là sợ thần linh mộ bia lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Bành, một tiếng, không có tử vong thần lực cùng thần huyết dây dưa. Thần linh mộ bia bị lục thần đập cái vỡ nát. Về sau ngược lại là có thể tìm một chút nguyền rủa chi vật tư liệu. Bọn chúng quỷ dị cường đại, bên trong nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều quy tắc cùng thần tính. Chỉ cần có thể khiêng qua đi, ta liền phát, đương nhiên, chuyện như vậy cũng liền lục thần có thể làm. Những người khác đương nhiên cũng có thể được những cái kia nguyền rủa chi vật. Nhưng thu hoạch được về sau, bọn hắn mỗi lần sử dụng đều cần trả giá đắt. Dù sao, tên là nguyền rủa chi vật, cũng là bởi vì bên trong thần tính bị ô nhiễm. Cũng chỉ có lục thần có thể tiêu hao điểm rèn luyện xóa đi tà ma chi khí. Nhưng dạng này xóa đi cũng 10 phần đắt đỏ, ít nhất là 100 vạn đặt cơ sở. Bởi vậy, trừ phi 10 phần chân quý, nếu không, lục thần cũng sẽ không tiêu hao điểm rèn luyện. Đi, tu luyện quang chi đại quân đi. Ân, đây là cái gì? Đập nát thần linh mộ bia, lục thần chuẩn bị rời đi. Nhưng ở trước khi rời đi, một viên kim sắc mảnh vỡ bị lục thần thấy được. Tiện tay đem mảnh vỡ hút tới trong tay. Lục thần chuẩn bị nhìn xem đây là vật gì. Chỉ là, tiếp xúc về sau, nháy mắt, lục thần giống như bị sét đánh. Cả người đều cứng đờ bất động. Tê, sau một hồi lâu, lục thần mới hít sâu một hơi. Nhìn xem trong tay tinh thể. Cả người con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngoạn tào, ta vậy mà cũng có dẫm nhằm cứt chó một ngày. Lúc này lục thần có ngàn vạn suy nghĩ phun trào. Làm sao tài văn chương không cao. Chỉ có thể lấy ngoạn tào hai chữ cho thấy tâm tình của mình. Mà lấy lục thần tâm thái đều có thể nói ra ngoạn tào. Có thể nghĩ tinh thể này chân quý. Không thể đem thứ này mang đi ra ngoài. Hệ thống, hấp thu dung hợp, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiếp xúc đến thần cách mảnh vỡ. Trải qua kiểm trắc, đây là thần mặt trời chi thần cách mảnh vỡ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hấp thu thần cách mảnh vỡ. Chúc mừng túc chủ, thần cách giá trị gia tăng 10 điểm. Đúng vậy, thần cách mảnh vỡ, vẫn là 10 điểm thần cách mảnh vỡ. Lục thần làm sao cũng không có nghĩ qua. Thần linh mộ bia bên trong không có thần linh bất diệt tinh huyết. Lại có một viên thần cách mảnh vỡ lưu lại. Cuống quýt đem thần cách mảnh vỡ dung nhập não hải bên trong. Nháy mắt, lục thần thần cách giá trị liền đạt tới 12 điểm. Đây là cực kỳ khoa trương số lượng. Nếu như thần môn 4 thiên quan cái khác 4 cái có thể theo kịp. Lục thần hiện tại cũng có thể xưng là yếu ớt thần lực chân thần. Phát, lần này thật phát, mừng rỡ như điên đều không đủ lấy lục thần tâm tình lúc này. Tại nguyên địa đứng thẳng thật lâu, lục thần mới bình phục lại tâm tình. Cuối cùng, hắn dứt khoát không còn rời đi, mà là nhắm mắt tại nơi đây khoanh chân ngồi xuống. Nơi này là vận may của ta chi địa. Ngay tại nơi đây đem quang chi đại quân học được đi. Theo lục thần nhắm mắt, trọn vẹn 1.200 vạn nhiệt lưu từ lục thần thể nội lưu truyền, rửa sạch lên mộ quang thần tính, để bọn chúng dần dần khôi phục bình thường. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 1.200 vạn điểm rèn luyện rửa sạch mộ quang thần tính. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 12 mai bình thường mặt trời thần tính. Học tập quang chi đại quân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hiện hữu điểm rèn luyện 3.600 vạn. Mặt trời thần tính 12 mai, có thể học tập quang chi đại quân. Phải chăng tiêu hao 3.000 vạn điểm rèn luyện cùng 10 cái mặt trời thần tính học tập? Phải, nương theo lấy lục thần trả lời. Trong nháy mắt, 10 cái mặt trời thần tính vỡ vụn, hóa thành vô tận ánh sáng chi quy tắc xông vào lục thần não hải. Để hắn rong chơi tại quang chi hải dương bên trong, cực tốc lĩnh ngộ lấy đại lượng quy tắc, ở trong ý thức tiếp nhận mặt trời thần tính tẩy lễ. làm sâu sắc đối quang chi lực cảm ngộ đồng thời. Còn lại mặt trời thần tính nương theo lấy lượng lớn điểm rèn luyện. Cũng tại lục thần trong thân thể tràn ngập cũng không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Để thân thể của hắn hướng phía ánh sáng hình thái chuyển biến. Khi mặt trời thần tính cùng lượng lớn điểm rèn luyện tràn ngập lục thần toàn thân về sau, hắn cảm giác mình nhục thân hòa tan, đây không phải hình dung, thật hòa tan, xương cốt, huyết nhục, gân mạch, thậm chí là đại não đều tại quang chi lực hạ tan rã. Đương nhiên, thân thể tan rã qua đi, lục thần cũng chưa chết vong. Hắn còn có thể cảm giác được mình tồn tại, mà lần này không còn là lấy nhục thể, mà là lấy ánh sáng tình thế tồn tại, nguyên tố hóa, quang hóa, đây chính là ta hiện tại hình thái sao? Phiêu phù ở không trung, lục thần cảm giác mình có thể tùy thời thao túng quang hóa thân thể, thậm chí có thể đem phân tán ánh sáng tổ hợp thành các loại vũ khí, trường mâu, thần kiếm, chiến chùy, lông vũ, chờ một chút, tùy ý hình tượng lục thần đều có thể tổ hợp. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, tổ hợp phổ thông ánh sáng chi hình thái, đều là chỉ có hình thái cùng ánh sáng thần tốc cùng nóng rực. Không có đặc thù năng lực, nhưng lục thần dĩ vãng từng học qua quang chi thần kiếm, chính nghĩa trường mâu, còn có ánh sáng chi cánh chim. Này ba lục thần ánh sáng cũng có thể tùy ý tổ hợp. Mà cái này ba loại hình thái tổ hợp về sau, bổ sung có nguyên bản kỹ năng. Quả nhiên, cái khác năng lực có thể cùng quang chi đại quân phối hợp. Tự thân hình thái để lục thần mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, lục thần liền mừng rỡ không ra ngoài. Hắn phát hiện, mình tỏ khắp ánh sáng nhiều lắm. Đầu tiên muốn nói rõ chính là, nguyên tố hóa về sau, cũng không phải là nghĩ bao lớn liền bao lớn. Tại bản thân có thể nguyên tố hóa về sau, lục thần minh bạch, khi hóa thân nguyên tố về sau, tổ hợp thành thân thể nguyên tố chia làm hai loại. Một loại là hấp dẫn tới thiên địa rời rạc nguyên tố. Có thể nguyên tố hóa sinh vật đều là thao túng nguyên tố đại sư. Bọn hắn đương nhiên có thể để thiên địa bên trong rời rạc nguyên tố hội tụ tại bên cạnh mình. Như lục thần có thể để mặt trời ánh sáng tại quanh người tràn ngập. Thậm chí là hấp thu chung quanh quang chi lực. Những nguyên tố này cũng có thể dùng để công kích, phòng ngự, lại không thể tạo thành bản nguyên thân thể, mà đổi thành một loại nguyên tố chính là bản nguyên nguyên tố. Loại này bản nguyên nguyên tố là đánh lên tự thân lạc ấn, khu xử như thân thể của mình. Đối với bản nguyên nguyên tố, nếu như là từ tiểu nguyên tố sinh vật, bọn chúng là một chút xíu tu luyện qua tới, mà giống lục thần dạng này nguyên tố hóa sinh vật, loại này bản nguyên nguyên tố thì là linh hồn, nhục thể, khí huyết cùng đủ loại đồ vật chuyển hóa mà đến. Nói cách khác, thân thể càng mạnh, năng lượng càng nhiều, chuyển đổi thành bản nguyên nguyên tố thì càng nhiều. Đương nhiên, cái này trong đó còn có một cái chuyển hóa suất vấn đề. Nhưng lục thần quang chi đại quân là bản thế giới thần mặt trời tự mình sáng tạo. Còn vận dụng 10 cái mặt trời dung hợp lục thần thân thể. Tăng thêm lục thần thể nội tồn trữ lượng lớn thái dương chi lực. Những này thái dương chi lực lại cùng quang nguyên tố 10 phần phù hợp. Đủ loại nguyên nhân khiến cho lục thần từ nhục thân chuyển hóa thành nguyên tố. Loại này chuyển hóa suất đạt tới 80%. Cái này đã là cực kỳ khoa trương con số. Dù sao, tổ hợp thành người nguyên tố quá nhiều. Chuyển hóa thành đơn nhất nguyên tố, có thể có 20-30% hiệu suất đều là cao. Giống lục thần loại này 80%. Trừ trưởng khống quang chi lực thần linh, những người khác rất khó với tới. Lục thần nguyên tố chuyển đổi suất rất cao, mà đổi thành một điểm muốn nói là, trong cơ thể hắn năng lượng 10 phần sung túc, nhục thể khí huyết càng là 10 phần hùng hậu. Dù sao, lục thần dĩ vãng chính là lấy thể chất cao, năng lượng nhiều mà xưng. hùng hậu căn cơ, tăng thêm cực cao chuyển hóa suất, lại tăng thêm nguyên tố chi lực không cực hạn áp xúc lúc lại tràn ngập, xem ra đủ loại nguyên nhân khiến cho phiền phức sinh ra. Oanh một tiếng, như sóng biển vỡ đê, lại như núi lửa bộc phát, lượng lớn quang chi lực bị lục thần chuyển hóa ra đến từ tầng hầm phóng tới tứ phía bát phương. Bởi vì lục thần căn cơ quá hùng hậu, cái này khiến chuyển hóa quang chi lực tràn ngập ra lúc thời gian cực ngắn, thậm chí khuếch tán nửa thành rộng. Lúc này Thiên Vũ Thành cư dân giống như rong chơi tại quang chi hải dương bên trong. Kim bạch sắc quang chi lực như nước bình thường đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Vừa rồi băng xương tùy ý, lúc này lại là quang hải bộc phát. Cái này khiến chú ý lục thần một đám châu vực đại sứ đều nghi hoặc không thôi. Không rõ vị vương tử kia đến cùng đang làm gì. Bất quá, mặc dù nghi hoặc, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng kiên định lôi kéo lục thần tâm tư. Không có biện pháp, vô luận là vừa rồi lẫm đông giáng lâm, vẫn là nơi đây quang hải bộc phát, dư ba đều liên lụy toàn bộ Thiên Vũ Thành. Cái này cho thấy vị vương tử kia to lớn. Cái khác châu vực đại sứ tại tin phục, Thái Triệu cùng Thái Nhất hai người thì là nhìn xem kia khuếch tán nửa thành rộng, cũng vẫn còn tiếp tục khuếch tán quang chi hải dương, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Hắn luyện thành, cái này cũng quá lớn đi. Đại ca, ngươi hóa quang có thể biến bao lớn? Đừng nói nữa, ta bế quan đi, nhìn xem kia vô tận quang chi hải. Nhân bảng đệ nhất Thái Nhất cảm thấy tuyệt vọng, luận đối quang lực lĩnh ngộ, hắn tự nhận là thanh niên thứ nhất. Luận đối quang nguyên tố hóa nắm giữ, hắn cũng tự nhận thứ nhất. Thậm chí, trời sinh quang chi thần thể, để hắn chuyển hóa suất đạt tới 90%, so lục thần còn cao. Làm sao, man nhân vương tử quá lớn. Trước kia, Thái Nhất còn muốn an ủi mình, cũng không phải là đại chính là mạnh. Nhưng lúc này, hắn minh bạch, sở dĩ đại không phải mạnh là bởi vì còn chưa đủ lớn. Khi lớn đến trình độ nhất định là có thể làm người sinh lòng tuyệt vọng, bởi vì tự thân cũng sẽ quang chi lực. Cho nên Thái Nhất so những người khác càng rõ ràng lục thần cường đại. Hắn biết trước mắt mênh mông quang chi lực vẫn chỉ là vị vương tử kia bản nguyên chi lực, không có một tia bên ngoài rời rạc nguyên tố, mà bản nguyên chi lực đều như thế to lớn. Hắn cũng không dám tưởng tượng vị vương tử kia một khi dựa vào bản nguyên chi lực hấp thu giữa thiên địa rời rạc quang nguyên tố sẽ trở nên lớn bao nhiêu. Muốn biết, nguyên tố hóa về sau, một điểm bản nguyên chi lực là có thể hấp thu giữa thiên địa 10 điểm rời rạc nguyên tố. Nói cách khác, bản nguyên chi lực càng hùng hậu hơn, kia hấp thụ quang chi lực thì càng nhiều. Mà một điểm hấp thu 10 điểm vẫn chỉ là cơ sở. Nếu như đối quang chi lực lĩnh ngộ rất sâu, hoặc là linh hồn cùng ý chí cường đại, lại hoặc là chung quanh quang nguyên tố rất nhiều, nguyên tố sinh vật đối với hoàn cảnh sinh hoạt yêu cầu rất cao. Một điểm bản nguyên chi lực là có thể thao túng 30, 50, thậm chí là 100, bằng vào bản nguyên chi lực liền bao trùm nửa thành. Nếu như toàn lực bộc phát, không còn dám hướng xuống mặt nghĩ, tâm tính băng Thái Nhất trực tiếp đi vào phòng, tự bế. Đối với tự bế Thái Nhất lục thần nhưng không rõ ràng. Lúc này, lục thần cảm giác rất kỳ diệu, phàm bản nguyên chi quang tràn ngập chỗ, lục thần ý thức đều tràn ngập tại trong đó. Hiện tại, nửa cái thành trấn nhân loại đều bị lục thần rõ ràng cảm giác được. Hắn càng có loại hơn cảm giác, nếu như mình nghĩ, chỉ cần để ánh sáng chi thuộc tính biến hóa thành nóng rực, bị ánh sáng bao phủ hết thảy liền sẽ thiêu hủy. Đương nhiên, chuyện như vậy lục thần là sẽ không làm. Hắn không có đem quang chi lực chuyển hóa thành nóng rực, mà là chuyển đổi thành trị liệu thuộc tính. Theo này năng lượng chuyển hóa, bồi hồi tại quang chi hải dương bên trong mọi người. Có bệnh trực tiếp bệnh trừ, thụ thương vết thương khỏi hẳn, thậm chí bồi hồi tại thánh vực chi quang bên trong. Bọn hắn nhục thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cường đại. Đây chính là nguyên tố hóa sao? Sảng khoái, cảm thụ được hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể ảnh hưởng vô số người. Lục thần tâm tình vui vẻ. Thậm chí, lục thần muốn hấp thu rời rạc giữa thiên địa ánh sáng chi nguyên tố. Cũng để quang chi hải dương ngưng tụ ra một cái chân thân ra. Chỉ là suy nghĩ một chút về sau, hắn vẫn là từ bỏ cách làm này. Quá chiêu diêu, ý thức từ bên ngoài quay lại. Lục thần nhìn về phía thân thể của mình chỗ. Nguyên tố hóa theo lý mà nói là có thể đem thân thể toàn bộ chuyển hóa. Nhưng lục thần nơi này có biến hóa. Hắn phần lớn địa phương, dù là đầu đều bị chuyển đổi thành quang nguyên tố. Chỉ có một vật không cách nào chuyển hóa. Đó chính là quỷ thủ, thần cách nhưng biến hóa vì vạn sự vạn vật. Lúc này, tầng hầm bên trong, trừ nhộn nhạo quang chi lực bên ngoài, liền có một cái giữ tợn quỷ thủ trên mặt đất nhúc nhích. Quỷ ủ bên trong ẩn chứa bảy đại quỷ thần tà ác lực lượng. Còn có Kokuho Tengen Mio, cái này cùng chỉ là tử địch, căn bản là không có cách quang hóa. Cưỡng ép quang hóa, chỉ có tiêu diệt bảy đại quỷ thần mới có thể. Tiêu trừ bảy đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio là lục thần không nguyện ý làm. Hắn cũng làm không được. Bất quá, còn sót lại quỷ thủ cũng không phải lục thần gánh vác. Không nói tiếng nào, lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưới mặt đất quỷ thủ phía trên liền hiện lên một tầng bóng ma. Bóng ma phía dưới, quỷ thủ trực tiếp trốn vào hư không. Thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi giả khai. Bởi vì Kokuho Tengen Mio ẩn chứa tại quỷ thủ bên trong. Mà cái này minh vương hóa thân trên bản chất là lục thần linh hồn một bộ phận. Bởi vậy, chỉ cần không phải cách xa nhau quá mức xa xôi, lục thần đều có thể viễn trình thao túng nó. Đồng thời, quỷ hiểu bên trong cũng cất giấu một viên trái tim, hấp thu ma cà rồng thần tử lúc lấy được, đoạn thời gian trước chuyển rời đến quỷ thủ bên trong, cái này cho nó cung cấp động lực nơi phát ra, có ý thức, có ngọn nguồn động lực, còn có bảy đại quỷ thần lực lượng có thể điều động. Có thể nói, không có nguyên tố hóa quỷ thủ không chỉ có không phải lục thần gánh vác, vẫn là lục thần giúp đỡ. Nó có thể tùy thời trốn vào bóng ma thế giới, cũng có thể trực tiếp thăm dò vào hư không, còn có thể phóng thích hắc ám chi lực cùng bảy đại quỷ thần lực lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này quỷ thủ cũng liền so nguyên tố hóa lục thần yếu một điểm mà thôi. Quang chi đại quân chính diện nghênh địch, quỷ thủ khía cạnh đánh lén. Không tệ, chỉ là có chút kỳ quái là tay gãy thần linh. Ta cái này cùng chiến tranh cùng chính nghĩa chi thần chin không kém lắm a. Cảm khái qua đi, lục thần đem quang hóa nguyên tố thu nạp hướng tự thân. Theo quang chi hải dương tiêu tán, Thiên Vũ Thành lại khôi phục trật tự. Bất quá, lúc này Thiên Vũ Thành cư dân ngược lại có chút tiếc nuối. Bọn hắn thích quang chi hải dương ấm áp cảm giác. Ta khỏi bệnh, vết sẹo của ta không có. Cha, chân của ngươi chân gãy mọc ra, ta phía dưới giống như thật dài một điểm, chấm ngoặc kép, quang chi lực bồi hồi hạ, không ít người đều khôi phục khỏe mạnh, hoặc là thu được cường hóa. Đương nhiên, đang cuộn trào mãnh liệt quang chi lực bên trong, lục thần cũng phát hiện hai cái tà giáo đồ, vận khí của bọn hắn cũng không phải là tốt như vậy. Bị quang chi lực cọ rửa bọn hắn, nháy mắt tiêu tán, chỉ có hai cái, nơi này gián điệp không nhiều a. Đây là tất nhiên, tà ma có lẽ quỷ dị cường đại lại quá mức hỗn loạn. Thích hơn giết chóc, căn bản khó thực hiện gián điệp làm việc, tăng thêm lục thần tọa trấn Thiên Vũ Thành, để nơi đây giống như đầm rồng hang hổ, hai người vẫn là nhiều. Không để ý đến cái kia hai cái tà giáo đồ, Đi ra tầng hầm, Lục Thần phát hiện sắc trời đã chậm. Đối với cái này Lục Thần không có ngoài ý muốn. Hấp thu thần linh mộ bia lực lượng khiến cho thứ tư quỷ thần tiến giai. Tập được quang chi đại quân, đủ loại hành vi tới về sau. Thời gian xác thực qua thật lâu, mà bởi vì Lục Thần làm ra thanh thế quá to lớn. Kia vốn là tại ý nghĩ cách tiếp cận Lục Thần từng cái châu vực sứ giả. Càng là điên cuồng hướng phía Lục Thần chỗ cửa lớn chen tới. Kỳ vọng Lục Thần có thể trước giải cứu bọn họ nguy cơ. Dù sao, tà ma mỗi nhiều một ngày, bọn hắn liền muốn tiếp nhận một ngày áp lực. Vạn nhất không chịu nổi, nửa châu nhân loại đều đem trầm luân. Điểm ấy Lục Thần biết, cũng chuẩn bị ngày mai liền xuất động. Bất quá, đối với những người kia lấy lòng hắn cũng không có hứng thú. Sau khi ra ngoài liền phải bị bọn hắn đưa tới công chúa dây dưa. Thật là, cũng không biết là ai truyền đi. Ta một chút cũng không háo sắc a. Không nghĩ tới quan tâm kỹ càng những này việc vặt, Lục Thần trực tiếp đứng dậy bay về phía Sơn Châu. Mặc dù ngày mai chuẩn bị tiến công quỷ cảnh, nhưng hôm nay tà ma càn quét cũng không thể bỏ qua. Đây đều là điểm rèn luyện a. Tập được quang chi đại quân về sau, Lục Thần đối với quang chi lực nắm giữ càng thêm thành thạo. Cái này khiến hắn tối nay thanh lý càng thêm nhẹ nhõm. Sắc trời còn không có sáng rõ, hắn liền thanh lý đến nguyên bản dự định mục đích, tiếp tục đi tới. Ân, Bus, ngươi còn dám tới? Bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm đối quang chi lực thành thạo trưởng khống, khiến cho Lục Thần tối nay tiêu hao biến thiếu đi rất nhiều. Cái này khiến hắn chuẩn bị tiếp tục tiến lên, chỉ là vừa vặn vỗ cánh chim, Lục Thần liền cảm giác được không ổn, dõi mắt nhìn ra xa tăng thêm thiên khải dự báo. Hắn phát hiện, bị hắn thời gian sử dụng ngừng ngược sát qua một lần Bruce vậy mà tại mai phục chính mình. Cái này khiến Lục Thần nháy mắt nổi giận, quỷ dọa xét không duỗi ra, sắp bắt được hắn. Bất quá, linh hồn đột phá thiên quan Bruce so cự long Ano càng thêm mẫn cảm một chút. Bàn tay nhô ra lúc không gian ba động bị nó cảm giác được. Tại Lục Thần lấy tay động tác này làm ra về sau, Bruce bóng người lóe lên, liền thoát ly nguyên bản vị trí. Trốn, ngươi trốn được sao? Không có rút bàn tay về, Lục Thần đưa tay tiếp tục trước dò xét. Bàn tay tại không gian bên trong xuyên qua, thế phải bắt được Bruce thân thể. Mà liền tại quỷ thủ truy đuổi Bruce thân thể thời điểm, ở vào hắn khía cạnh hư không đột nhiên đổ sụp, một cái quái vật đột nhiên từ bên trong xuất hiện. Quái vật khổng lồ, thành tròn hình tròn như đầu đồng dạng, mà kia trên đầu trừ vô số xúc tu cùng con mắt những này tà ma biến dị thể bên ngoài, còn có đậu phụ phơi khô thống khổ khuôn mặt ở phía trên sinh trưởng. Ngàn oán chi mặt, kia khuôn mặt phổ một xuất hiện liền bị Lục Thần cảm giác được. Chỉ là, có thời điểm cũng không phải là cảm giác càng cao càng tốt. Cảm giác được kia ngàn oán chi mặt nháy mắt, Lục Thần liền phát hiện quái vật kia hư ảnh xuất hiện ở linh hồn của mình bên trong. Đồng thời, thân thể của hắn cũng bởi vì linh hồn chịu ảnh hưởng mà phát sinh cải biến. Có nổi giận, thù hận, tàn bạo, sợ hãi, chờ một chút gương mặt xuất hiện ở Lục Thần trên thân thể. Những cái kia gương mặt xuất hiện về sau liền lẫn nhau mắng to. Thậm chí loại này tiếng mắng còn ảnh hưởng đến Lục Thần ảnh hưởng. Tựa như linh hồn hắn phân liệt. Ta thật thống khổ, giết ta, hỗn đản, đây là thân thể của ta. Ta, các ngươi đều là già. Lượng lớn khuôn mặt gào thét đủ để cho lòng người phiền ý loạn. Lục Thần lại hết sức chấn định, lại ra một cái, còn có ai, đi ra tới đi. Lúc này, Lục Thần cái kia còn không rõ, đây chính là một cái nhắm vào mình cạm bẫy. Đối với bọn hắn như thế nào mai phục mình, Lục Thần cũng muốn minh bạch. Trước mấy ngày tại Vân Châu cùng Man Hoang còn tốt, hắn là bay loạn. Mà gần nhất mấy ngày, có Sơn Châu tình báo về sau. Lục thần phi hành là lần theo một đầu kế hoạch xong lộ tuyến. Cái này mặc dù để lục thần thanh lý tà ma tốc độ càng nhanh, nhưng cũng để cho địch nhân thăm dò hắn sáo lộ. Bất quá, bây giờ không phải là oán trách những này thời điểm. Bị liên tiếp công kích, lục thần đang câu dẫn lấy người bên cạnh xuất hiện. Chỉ là, chung quanh lại một tia thanh âm cũng không, tựa như không có người mai phục, ngược lại là một mực di chuyển vị trí, thậm chí phân ra ngàn vạn hư ảo phân thân. Bruce mở miệng. Chỉ có hai chúng ta, cũng có thể giết chết ngươi, vậy ngươi ngừng xuống tới, để ta bắt lấy a. Không cần ngừng xuống tới ngươi cũng phải chết, ý thức của ngươi còn có thể tiếp nhận sao? Ha ha, ngàn oán chi mặt cường đại sao? Đương nhiên cường đại, đây là một cái truyền kỳ quái vật, là thần linh không cam lòng tử vong lúc oán hận bị tà ma chi khí xâm nhiễm hậu sinh thành quái vật. Làm thần linh oán niệm nó có được một bộ phận thần linh đặc tính, không thể nhìn thẳng. Bất luận cái gì cảm giác được ngàn oán chi mặt nhân loại, đều sẽ bị nó xâm lấn ý thức hải bên trong. Đồng thời, thần linh là tụ tập ngàn vạn tín ngưỡng chi lực thành tựu tự thân, mà sinh ra từ thần linh oán hận bên trong ngàn oán chi mặt lại là trái ngược. Nó có thể để cho một người linh hồn phân liệt ngàn phần. Chỉ cần không phải thánh tâm tự nhiên người, nhân loại liền không cách nào kiềm chế suy nghĩ của mình, mà không cách nào làm cho tất cả suy nghĩ tụ tập như một, liền cho ngàn oán chi mặt cơ hội. Hiện tại lục thần trên người tình huống chính là như thế. Kia từng cái mang theo mặt trái khí tức khuôn mặt chính là từ lục thần trong suy nghĩ chia ra. Cự nhiều mặt cho huyên náo đủ để cho lòng người phiền ý loạn. Loại này tâm phiền ý loạn sẽ để cho người cảm xúc táo bạo, tiến tới diễn sinh ra càng nhiều khuôn mặt. Đây chính là ngàn oán chi mặt năng lực. Bị hắn ảnh hưởng đến người thường thường là tự giết lẫn nhau mà chết, hoặc là bị một cái hỗn loạn suy nghĩ chiếm cứ chủ thể, trực tiếp biến thành tà ma. Chỉ là nó có thể ảnh hưởng đến người khác, tìm tới lục thần trên thân lại là muốn chết. Ngàn oán chi mặt xác thực cường đại, lục thần quỷ thần nhưng cũng không phải dễ đối phó. Theo lục thần quỷ thủ bên trong khí tức khẽ động, một đạo lục quang đảo qua, những cái kia mặt trái khí tức liền bị hút trống không. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông, cái này thôn phệ sợ hãi tà thần đã trở thành lục thần thần hộ mệnh. Bất luận cái gì câu dẫn sợ hãi, tuyệt vọng, còn có mặt trái khí tức năng lực, đều không thể làm bị thương lục thần. Ngàn oán chi mặt để người phân liệt là lấy mặt trái khí tức làm dẫn. Khi mặt trái khí tức biến mất, nó năng lực cũng vô pháp ảnh hưởng đến lục thần. Người tìm giúp đỡ không được a. Cảm thụ được tại trong hư không dao động cũng hướng phía mình chộp tới quỷ thủ. Bên tai nghe man nhân vương tử lời nói, Bruce cũng là cảm thấy khí muộn, nhưng có một chút lục thần nói sai. Tìm kiếm giúp đỡ thời điểm, Bruce cũng không phải tùy tiện tìm, mà là tỉ mỉ chuẩn bị, mà sở dĩ tìm tới ngàn oán chi mặt cái này linh hồn truyền kỳ, Bruce cũng có lý do của mình. Bốn loại thuộc loại truyền kỳ bên trong, nhục thân phương diện truyền kỳ bị Bruce ngay lập tức bài trừ. Man nhân vương tử nhục thân cường đại hắn là biết đến. Tại Bruce xem ra, cho dù là truyền kỳ nhục thể cường giả, cũng chỉ có thể hơi áp chế, không cách nào nhất kích tất sát. Mà cái này dù sao cũng là nhân loại thế giới, không cách nào nhất kích tất sát, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn thất bại. Nhục thân không được, năng nguyên phương diện cũng là đồng lý. Tại hắn cảm giác bên trong, man nhân vương tử thể nội năng lượng như núi như biển, lại tăng thêm không thể đánh đánh lâu dài, cũng liền không thể để cho năng lượng phương diện cường giả tới. Nhục thân, năng nguyên đều không được. Ý chí hắn ngược lại là nghĩ mời, nhưng quái dị phần lớn bị tà ma chi khí hủ hóa. Bọn chúng ý chí đều rất rất yếu. từ cái này phương diện đột phá truyền kỳ Bruce căn bản tìm không thấy. Cho nên, Bruce chỉ có thể tìm đến linh hồn truyền kỳ, nghĩ bằng vào quỷ dị linh hồn năng lực đối lục thần nhất kích tất sát. Dù là không cách nào nhất kích tất sát, cũng phải để lục thần ý thức tan rã một đoạn thời gian. Giống như quỷ cảnh bên trong lục thần đối phó cự long Ano đồng dạng. Chỉ là, Bruce nghĩ đến rất nhiều. Tối hậu quan đầu lại phát hiện, man nhân vương tử trừ thân thể cùng khí huyết bên ngoài. Ý chí cùng linh hồn cũng là không có một tia nhược điểm. Ngàn oán chi mặt phân liệt không cách nào rung động lục thần ý chí. Thậm chí, quay đầu về nhìn một chút về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, ngàn oán chi mặt kia từng cái kêu rên đầu lâu vậy mà chậm rãi lộ ra an tường tiếu dung. Tiếp theo từng cái tiêu tán, đây là cái gì? Bị tịnh hóa rồi, man nhân vương tử có Phật môn tịnh hóa năng lực. Nghi vấn tam liên xuất hiện ở Bruce não hải, mà rất nhanh, một đạo nổi giận bên trong xen lẫn sợ hãi thanh âm đánh gãy hắn liên tưởng. Cái rắm tịnh hóa, tê, đây chính là một cái quái vật. Hắn tại thôn phệ ta mặt trái khí tức, truyền lại ý niệm là ngàn oán chi mặt. Cái này người khác nhìn xem liền sợ hãi quái vật lúc này sợ hãi lên lục thần. Không có biện pháp. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy không cách nào phân liệt người khác. Bản thân mình còn bị thôn phệ lấy tình huống. Gia hỏa này mới thật sự là quái vật. Chạy trốn bên trong Bruce nghe được như thế thanh âm về sau. Cũng biết đại sự không ổn. Dùng sau cùng sát chiêu. Không cần Bruce gào thét. Mặt trái khí tức bị hút ngàn oán chi mặt liền bạo nộ rồi. Chết, thần, chết. Đậu phụ phơi khô khuôn mặt cùng một chỗ gào thét, để thanh âm kia có loại trùng điệp thần thánh cảm giác. Đương nhiên, cái này sẽ không ảnh hưởng đến lục thần, để lục thần ánh mắt nheo lại chính là, theo thanh âm kia vang lên, ngàn oán chi mặt đầu lâu bộ mặt đang nhanh chóng biến hóa. Do từng cái đặc biệt nhân loại biến thành thống nhất khuôn mặt, mà kia khuôn mặt càng lúc càng giống lục thần. Thảo, lại là một chiêu này. Lục thần cũng phát hiện, tà ma nguyền rủa thời điểm yêu thích biến hóa thành bị nguyền rủa người kia. Mà quái vật trên thân thể mọc ra mặt mũi của mình. Cái này sẽ không để cho lục thần sợ hãi, lại làm cho hắn có chút buồn nôn. Chỉ là, đây chính là hắn hiểu lầm. Tà ma biến hóa người khác khuôn mặt, dọa người thu hoạch được sợ hãi chỉ là một. Thứ hai là nguyền rủa nhất định phải dạng này. Nguyền rủa nhìn như có thể giết người ngàn dặm, cũng có thể thông qua tổn thương vật phẩm công kích người khác. Nhưng vô luận loại nào nguyền rủa, đều cần một loại môi giới. Môi giới có thể là huyết, có thể là tóc, cũng có thể là thường xuyên quần áo các loại. Lấy mái tóc ẩn thân búp bê bên trong tiến hành nguyền rủa chính là loại này nguyên lý. Trừ trở lên những này thực thể bên ngoài, tên thật, khuôn mặt cùng khí tức cũng là có thể làm nguyền rủa môi giới. Ngàn oán chi mặt đương nhiên có thể thông qua khí hơi thở nguyền rủa. Nhưng chuyện này chỉ có thể chú sát người thường. Vì đối phó lục thần, ngàn oán chi mặt chuyển đổi lục thần khuôn mặt, la lên lục thần tên thật. Đây là muốn đem nguyền rủa uy lực tối đại hóa. Thần, thần. Thần, tại nó kêu gọi tới, ngàn oán chi mặt trên mặt hình tượng cùng lục thần càng ngày càng tiếp cận. Lục thần có loại cảm giác, đường thiên trương khuôn mặt đều biến thành mình thời điểm, sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Cái này dĩ nhiên không phải lục thần có thể cho phép. Tại ngàn oán chi mặt chuyển đổi khuôn mặt thời điểm, lục thần thân thể đột nhiên băng tán. Hóa thành vô tận quang mang hướng phía tứ phía biện pháp khuếch tán. Đây là cái gì? Cẩn thận, hắn muốn tìm ngươi. Đây là Bruce nghi hoặc cùng kêu gọi. Ngàn oán chi mặt đậu phụ phơi khô khuôn mặt cũng là đột nhiên gào thét. Kịch liệt gào thét để linh khí chung quanh. Oán khí bốn phía bay loạn. Hỗn loạn lực trường. Đây là ngàn oán chi mặt phòng hộ. Chỉ là... Làm xong phòng hộ về sau, Ngàn Oán Chi mặt chính diện khuôn mặt, ánh mắt lại đột nhiên trừng lớn. Tiểu Tâm, chồng chất thanh âm cũng chưa có nói hết, nhưng Bruce đã cảm thấy không ổn. Man nhân vương tử hóa quang về sau không có tìm Ngàn Oán Chi mặt, ngược lại tìm tới ta. Như thế suy nghĩ vẻn vẹn trong chớp mắt, tại suy tư thời điểm, hắn cũng khởi hành muốn thoát đi. Chỉ là không có thời gian, bị ánh sáng choáng váng mắt, Bruce từ sau lưng nghe được một cái kỳ lạ thanh âm. Ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.